Tẩu tẩu, hãy ở bên ta đi. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nam Chi nghĩ Lục Văn đang lo lắng món bánh ngọt mà hắn yêu thích mất đi hương vị. Nàng nghĩ có lẽ mình phải đợi ở cửa thêm một lúc nữa. Vì vậy đã đặc biệt chuẩn bị như vậy. Chắc là sẽ không có vấn đề gì. Những chuyện khác nàng có thể không biết làm thế nào để lấy lòng Lục Văn. Nhưng về việc Lục Văn thích đồ ngọt, nàng tự tin sẽ không mắc sai lầm. Khi nói về những điều mình giỏi, nàng không còn vẻ rụt rè, nhút nhát thường ngày, nhất thời quên mất mình đến đây làm gì. Nói chuyện này cứ như muốn giảng giải tỉ mỉ cho Lục Văn nghe vậy. Lục Văn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Nam Chi, nhìn nàng nghiêm túc giải thích cách làm của mình. Vẻ dè dặt, cẩn thận khi vừa vào nhà lúc này đã bị che lấp bởi sự tự tin thoang thoảng lan tỏa. Dường như trong mắt nàng ánh lên tia sáng lấp lánh. Nàng thật sự vẫn là dáng vẻ này khiến người ta không thể rời mắt. Ngay cả bánh ngọt đặt trước mặt dường như cũng không ngon bằng nàng. Lục Văn mấp máy môi, trên môi dường như lại hiện lên cảm giác mềm mại của đêm hôm đó trên xe ngựa. Đôi tay nàng vừa muốn từ chối vừa muốn đón nhận, tiếng thở dốc khe khẽ từ môi nàng, cùng với vẻ mơ màng trong mắt nàng nhưng lại giống như hắn. Chìm đắm trong dòng cảm xúc cuộn trào, thật sự khiến người ta khó quên. Thẩm Nam Chi vẫn đang giải thích cách làm của mình, nhưng sau khi nói xong, lại không nhận được hồi âm. Chút tự tin vừa dâng lên lại co lại, theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền bất ngờ bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Lục Văn. Đệ nhìn ta như vậy làm gì? Thẩm Nam Chi chợt nhận ra mình đã nói lạc đề, thậm chí còn chưa hiểu rõ tâm trạng của Lục Văn lúc này. Suy nghĩ lại chuyển về chuyện chính, Lục Văn hoàn hồn nhưng không che giấu sự nóng bỏng trong mắt, chỉ cầm một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng, cho đến khi hương thơm lan tỏa khắp đầu lưỡi, quả nhiên cảm nhận được sự mềm mại, anh ta mới chậm rãi mở miệng. Nếu muốn tìm ta, cứ gõ cửa là được. Sau này đừng ngốc nghếch đứng đợi trước cửa nữa. Quan đẹp edit chuyện hay. Chuyện lúc hay lúc giờ. Quan lúc nào cũng đẹp. Thẩm Nam Chi nghẹn lời. Có chút không được tự nhiên nói. Cũng không phải chuyện gì quan trọng. Không, không đáng làm phiền đệ bàn việc. Sao lại không phải chuyện quan trọng? Nhưng trong lòng Thẩm Nam Chi vẫn chưa chắc chắn. Thậm chí cả những lời chuẩn bị trước đó cũng rối tung lên. Nếu muốn mở miệng, thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu. Lục Văn lại nở một nụ cười trên môi, ý vị thâm trường nói. Vậy, tẩu tẩu hôm nay đến tìm ta, không phải vì chuyện gì? Thế là vì nhớ ta sao? Đồng tử Thẩm Nam Chi co rút lại, lập tức cảm thấy nóng bừng mặt. Nàng nào có ý nghĩ như vậy? Nhưng bị Lục Văn trêu chọc nói thẳng ra như vậy, nàng lại cảm thấy hoảng hốt, vội vàng nói thẳng, không phải, ta thật sự có chuyện muốn bàn bạc với đệ. Quả nhiên, những lời khách sáo đến tai Lục Văn lại biến thành ý nghĩa khác. Lục Văn dường như luôn tìm cơ hội để lái câu chuyện theo hướng nàng không thể tiếp lời cũng không biết nên tiếp lời như thế nào. Những lời đã suy nghĩ kỹ trong đầu hồi nãy giờ lại trở nên cứng nhắc. Thẳng thừng như vậy, e rằng nàng còn chưa nói rõ, đã bị Lục Văn đoán ra, rồi từ chối, trước đây bất cứ lúc nào, nàng cũng đều như vậy. Khi muốn đi học, chỉ cần một ánh mắt rụt rè, mẫu thân liền không chút do dự từ chối ý muốn của nàng. Đuổi nàng về phòng, khi phải thay muội muội gả cho Lục Hằng. Nàng còn chưa mở miệng, phụ thân đã nghiêm nghị nói với nàng, chuyện này không có đường lui, chỉ có thể nghe theo. Còn ở nhà tổ Yến Sơn, nàng ấp úng cũng bị người ta nhìn thấu tâm tư, không cần nói nhiều, vẫn nhận được câu trả lời phủ định, dường như nàng chưa bao giờ có thể tranh giành điều gì cho mình. Bất cứ ý nghĩ nào, cũng chỉ có thể nghe theo ý người khác, nghĩ như vậy. Thẩm Nam Chi dần dần cúi đầu xuống, dường như đã dự đoán được sự từ chối dứt khoát của Lục Văn. không biết nên tiếp tục nói như thế nào nữa. Lục Văn lại đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy cổ tay nàng. Khi nàng gần như không kịp đề phòng, hắn hơi dùng sức, liền kéo nàng về phía mình một bước lớn. Thẩm Nam Chi giật mình, đầu gối đã chạm vào đầu gối của Lục Văn, nhất thời quên cả lùi lại. Ánh mắt kinh ngạc chỉ dám nhìn chằm chằm vào đầu gối đang chạm nhau của hai người. Bên tai rất nhanh truyền đến tiếng nói trầm thấp của Lục Văn. Nam Chi, đừng cúi đầu, ta đã nói với nàng rồi. Trái tim đập mạnh, giọng nói trầm thấp, mê hoặc của Lục Văn khẽ gọi tên nàng. Không mang theo bất kỳ bầu không khí ái muội nào, nhưng cũng không giống như người khác gọi khiến nàng thấy tự nhiên. Ngược lại là lần đầu tiên không bị hắn gọi là tẩu tẩu, khiến trong lòng Thẩm Nam Chi dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Nàng luôn luôn theo lời nhắc nhở của Lục Văn, không tự chủ được ngẩng đầu lên, cho đến khi ánh mắt chậm rãi hướng lên trên, cuối cùng rơi vào khuôn mặt hơi ngẩng lên của Lục Văn. Nàng vẫn hơi cúi đầu, nhưng không phải như trước đây gần như vùi đầu vào cổ áo. Ngược lại giống như một tư thế nhìn xuống. Khi đến gần Lục Văn, từ trên xuống dưới nhìn hắn như vậy, Thẩm Nam Chi gần như chưa bao giờ đối mặt với ai bằng tư thế này. Nàng luôn luôn là người ở phía dưới, hoặc là quỳ trước mặt ai đó, hoặc là bị những lời lẽ vô lý chỉ trích đến mức không ngẩng đầu lên được. Cách chương